Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1069. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đối mặt với các quan chức nước ngoài một cách bình tĩnh, không hèn không kiêu, thần thái phi thường, khiến người khác không thể không kính nể. Ông Andres còn nhiều điều muốn nói, không khỏi sốt ruột. Cô Lạc Di, hôm nay cô có thể đi cùng chúng tôi không? Lạc Di kiên quyết từ chối. Tôi có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, thực sự không có thời gian, xin lỗi. Cô gật đầu nhẹ với mọi người, rời đi một cách duyên dáng và tự tin, kiểm soát hoàn toàn quá trình. Ông Andres vội vã đuổi theo. Tiến sĩ Lạc Di, cô có nghiên cứu về kỹ thuật chụp cắt lớp máy tính không? Giọng ông ta rất thấp, Lạc Di nghe thấy, dừng bước và hỏi. CT, chụp X-quang cắt lớp để kiểm tra cơ thể, dùng trong y tế, tôi chưa nghiên cứu qua. Nhưng không phải là quá khó. Cô quả thực là người có học thức uyên bác. Chúng tôi định thành lập một nhà máy liên doanh ở Trung Quốc. Ông Andres không thiếu tiền, thiếu chỉ là nhân tài kỹ thuật hàng đầu. Nhưng những người hàng đầu chỉ có vài người, mọi người đều tranh giành nhau. Vừa thấy một người, làm sao dễ dàng bỏ qua. Đồng thời cũng muốn xây dựng một phòng thí nghiệm. Nếu có thể hợp tác với tiến sĩ Lạc, chúng tôi sẽ vô cùng vinh dự. Trong lòng Lạc Di chợt đê, a. O động, tôi sẽ cân nhắc, có việc cứ thông qua bộ ngoại giao truyền đạt. Lạc Di đi xuống cầu thang, Lạc Nhiên mắt sáng ngời nhìn chị gái mình, thật tuyệt, xứng đáng là thần tượng của cậu. Rất bình tĩnh và có phong thái, Lạc Di mỉm cười với cậu, không tiến lại nói chuyện, cô gái ở bộ phận tiếp khách đưa món vịt quay đã đóng gói tới. Đây là lệnh của lãnh đạo, cảm ơn thay tôi nhé. Ông Andres quay đầu đi tìm lãnh đạo của bộ thương mại, nói một tràng. Điểm chính chỉ có một, chỉ cần có thể hợp tác với tiến sĩ Lạc, việc xây dựng nhà máy ở Trung Quốc có thể thương lượng mọi thứ. Trước đây ông ta khá kiêu ngạo, không ngờ khi Lạc Di xuất hiện, thái độ của ông ta đã thay đổi, trở nên chân thành hơn nhiều. Lãnh đạo Bộ Thương mại cảm thấy rất phức tạp, ông đã nhận ra một cách sử dụng khác của các nhà khoa học. Đưa tiến sĩ Lạc ra, phía mình có thể chiếm được nhiều lợi thế hơn trong đàm phán. Ông là người cẩn trọng. Không trả lời trực tiếp, để lại đường lui. Ông trở về đặc biệt tìm hiểu, mới biết tiến sĩ Lạc bất ngờ xuất hiện này không phải người bình thường, vừa về nước đã được lãnh đạo triệu tập. Thông tin này với người thường là bí mật, nhưng với các quan chức cấp bậc của họ thì không phải là bí mật. Khi tìm hiểu về thành tích của cô, thật sự là một trang giấy cũng không viết hết. Đây vẫn là dự án có thể công bố, còn liên quan đến bí mật cấp cao, được rồi. Không thể điều tra thêm nữa. Cuối cùng ông cũng hiểu tại sao ông Andres lại tỏ thái độ khiêm tốn như vậy. Bên kia, Lạc Nhiên đang ngồi uống nước trong phòng nghỉ thì bị vây quanh. Lạc Nhiên, tiến sĩ Lạc thật sự là chị ruột của cậu à? Trời ạ! Ngay cả phó thủ tướng cũng khen ngợi một câu tuổi trẻ tài cao. Những người giàu có nổi tiếng thế giới cũng đều muốn làm quen với cô ấy. Thật không thể tin được. Lạc Nhiên tự hào ngẩng cao ngực. Chúng tôi cùng cha cùng mẹ. Từ nhỏ chị ấy đã thông minh hơn tôi, biết kiếm tiền, biết học hành, thành tích đứng thứ 3 trong kỳ thi tốt nghiệp quốc gia. Chị ấy thi đỗ vào Đại học Thủ đô, 4 năm đại học, hoàn thành 2 bằng cấp, sau đó thi đỗ vào Harvard. Mỗi khi nhắc đến chị gái, cậu ấy như được tiếp thêm sức mạnh. Mạnh Triệu nhẹ nhàng nói, lần này cô ấy là tiến sĩ kép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ấy làm gì tôi cũng không ngạc nhiên, chị ấy là thiên tài mà. Lạc Nhiên có một niềm tin mù quáng vào chị gái. Hồi nhỏ nhà tôi nghèo, chị ấy học không bao giờ tốn tiền, còn thắng được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi, xe đạp, máy ghi âm, tivi đều do chị ấy giành được. Mọi người đều ghen tị không thôi, ai cũng muốn có một người chị như vậy. Lạc Nhiên, lãnh đạo gọi cậu, Lạc Di cẩn thận đứng trước mặt vị cục trưởng. Cục trưởng có gì muốn dặn dò? Cục trưởng nhìn thanh niên non nớt. Rồi lại nhớ đến vẻ đẹp và khí chất mạnh mẽ của Lạc Di, anh em họ quả thật khác biệt lớn. Cách chương.